Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em tự mang đến ạ. Là cuộc chuyện đoạn noãn tối qua nấu nhiều, ăn không hết, cho nên cô tiện tay múc vào hộp mang đi ăn. Cũng tốt, vì cô không quen món ăn ở nhà ăn. So với tay nghề nấu nướng của đoạn noãn thì chỉ là cám lợn. Ô Nhu bên cạnh góp lời, Sán Sán dạo này mang đồ ăn từ nhà đến ngon lắm. Sán Sán lườm cô, chỉ là vì chịu đoạn noãn nấu gì cũng nhiều, mà cô không muốn lãng phí. Thật vậy ư, anh nếm thử. Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lạc Thiếu Tuấn tự nhiên múc phần canh măng nấu vịt trong hộp của Sán Sán. Nhìn đúng vào miếng ngậy nhất, cô để dành sau cùng. Sán Sán mở to mắt nhìn Lạc Thiếu Tuấn nuốt hết miếng thức ăn. Ngon quá. Rồi anh cầm đũa gắp miếng thịt vịt. Sao mọi người không cùng ăn đi? Thiếu Tuấn nhìn ngạc nhiên xung quanh. Sán Sán, sao em không ăn? Ăn cái mông anh. Thịt vịt anh ăn hết còn gì nữa? Sán Sán đau khổ nhìn chỗ măng khô trong hộp cơm. Ông trời chẳng có mắt. Tổng giám đốc mà cướp cả miếng ăn của nhân viên. Lạc Thiếu Tuấn ăn xong, hả hê gật đầu. Ngon lắm, Sán Sán, ngày mai lại mang nữa đi. Bị cướp bữa ăn trưa cả mấy ngày, cuối cùng Sán Sán bừng hiểu. Hóa ra trước đây cô chẳng hiểu gì Lạc Thiếu Tuấn. Còn người thật của anh ta là kẻ vô lại siêu hạng. Ăn nói lịch sự, diện mạo thanh nhã, như lòng dạ cầm thú. Anh ta bỏ qua hận cũ ư? Không, anh ta cất nhắc cô lên là để triệt để cướp đoạt sức lao động của cô. Đã thế làm trợ lý vài ngày lại phải làm thêm giờ một cách đáng ghét. Anh Noãn Noãn, hôm nay đừng đón em. Rồi điệu Noãn Noãn trầm đi. Sao vậy? Hôm nay em phải làm thêm giờ. Thêm giờ? Sao buổi sáng không nói? Em không biết nữa, chỉ là vừa được báo ạ. Được rồi, khi nào em tan thì gọi điện thoại anh tới đón. Không cần đâu, em có thể tự về. Cứ vậy đi, em cẩn thận đấy, đừng để mệt quá. Điện thoại cúp, xa xán cầm máy mà ngây người thực lâu. Không cần phải đưa đón cô hàng ngày chứ. Ai gọi vậy? Lạc Thiếu Tuấn từ bao giờ đứng cạnh bên cô? Xa xán lúng túng. Phải làm thêm giờ nên báo nhà một tiếng ạ. Mẹ em quản chặt đấy nhỉ? Thực ra không phải mẹ em ạ. Vậy là ai? Lạc Thiếu Tuấn truy hỏi. Là... Không biết sao bỗng dưng cô không nói ra lời chuyện đoán noãn là gì của cô. Bạn? Không phải. Người thân à? Cũng không phải. Chả nhẽ nó là chồng? Nghĩ đến từ này xa xán giật mình. Sao dạo này hay nghĩ đến thế nhỉ? Chả nhẽ công việc căng thẳng khiến đầu óc rối loạn. Lạc Thiếu Tuấn im lặng quan sát. Có phải là anh họ em không? Không phải, không phải. Cô xua tay, nhận ra phản ứng của mình có vẻ quá lộ liễu. Tổng giám đốc hôm nay làm thêm gì ạ? Lạc Thiếu Tuấn không đáp, vẻ như đang suy tư. Tổng giám đốc à? Bỗng nhiên anh tỉnh lại nhếch mép. Làm thêm giờ, hôm nay là đi ăn cùng anh. Xa xa lớn ngần này tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là ăn không biết ngon. Rõ là phòng ăn cao cấp, chọn món đắt tiền, rượu vang ngon nhất. Nhưng nhìn người ngồi trước mặt, cảm giác thèm ăn của cô giảm xuống thấp nhất. Có người nào làm thêm giờ, tức là đi ăn tiệm không nhỉ? Giả giải cuối đầu lý nhí nói, tổng giám đốc à, em cảm thấy rất khó chịu. Lạc Thiếu Tuấn nhướng mày, có gì không ổn chứ? Mọi người công ty làm thêm, em thì đi ăn ở đây, em thấy không có bằng với mọi người. Nói rồi cũng không quên làm ra bộ yêu nước thương dân, đau khổ nhìn Lạc Thiếu Tuấn. Anh gật gù, em nói cũng không phải không đạo lý. Giả giải gật đầu lia lịa, đúng là người mau hiểu. Anh đúng là người thông minh. Em yên tâm, anh ở đây, không bao giờ việc đó xảy ra ở công ty chúng ta. Nói rồi nghĩa khí vỗ vai cô. Vì thế anh sẽ không phát tiền làm thêm giờ cho em. Xa sáng cứ đưa người, như thế càng tệ. Sao vậy, cách giải quyết của anh không ổn nữa? Xa sáng hận quá, không giữ mình nữa. Ổn, tổng giám đốc à, tổng giám đốc nói thật ổn. Còn người ta được đi even, còn được mang tiền mang về. Cô đi hầu ăn, có cả hầu cười. Thế mà đến tiền làm thêm giờ không được. Xa sáng ngửa mặt lên trời than, đạo lý ở đâu chứ, phận trì quá. Xa sáng lại vùng lên, cô quyết định chuyển buồn đau thành ăn uống, thề ăn hết số tiền làm thêm giờ. Tổng giám đốc, em gọi thêm món cánh gà chiên. Tổng giám đốc à, em gọi thêm bát súp. Tổng giám đốc, em gọi thêm một ly rượu. Thế rồi Lạc Thiếu Tuấn kinh ngạc nhận ra, hôm nay dạ dày sáng sáng thật mỹ đại. Xa sáng, hôm nay em rất ngon miệng phải không? Thưa tổng giám đốc, khẩu vị của em xưa nay vẫn thế. Thật ư? Là Thiếu Tuấn nhã nhặn nâng ly. Thế lần trước chúng mình gặp mặt làm quen, em ăn uống có vẻ không tốt. Xa xán lừa một phát. Lắm lời. Lần trước là gặp mặt làm quen, phải ra vẻ giữ gìn chứ. Lần này là làm thêm giờ, đương nhiên phải liều mình hết sức. Lạc Thiếu Tuấn ngừng cười. Quá xa gương mặt đã hồng lên vì rượu của Xa xán. Cô ngốc này dường như là uống khá rồi đây mới dám nói vậy. Anh bình thản uống rượu từ tốn nói. Thực ra em không cần phân biệt như vậy. Lần này coi như gặp mặt làm quen mà. Xa xán chẳng nghĩ nữa, tiện miệng nói, không được. Là Thiếu Tuấn nhớn mày hạ giọng, vì sao? Vì rượu vào, xa xán tư duy chậm hẳn. Anh Noãn Noãn sẽ không vui. Nói rồi cô lại uống tiếp rượu. Mẹ kiếp, thật đáng quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net